Bất Diệt Long Đế, chương 1017, thấy tốt thì lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thỏa hiệp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Thiết Hàn đứng tại tràn đầy vết thương Man Thần Sơn dưới, trên mặt có chút ít thất hồn lạc phách còn có chút không biết làm sao. Trong lòng bọn họ vô địch Man Thần lại hồi. Sẽ, giống như một phàm nhân thỏa hiệp bọn hắn thủ hộ thần không thể che chở bọn hắn còn tín ngưỡng Man Thần làm cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đương nhiên, giờ phút này hắn cũng không dám nói cái gì, cũng không dám biểu lộ cái gì, trong lòng đối với Man Thần vẫn như cũ rất là kính sợ, chỉ là có chút mờ mịt cùng sợ hãi thôi. Man Thần có chút âm trầm thanh âm vang lên. Nhân tộc ngươi muốn cái gì, đã ngươi biết thần giới một số việc ngươi hẳn là biết thần khí những này cũng đừng nghĩ, bản thần không chịu đựng nổi cái kia đại giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, mặc dù đã biết sự thật này, Lục Ly nội tâm vẫn là hơi có chút thất vọng, hắn không có chính mình ra giá, trầm mặc một lát nói ra. Ta giúp ngươi bảo trụ Bắc Man đại địa tín ngưỡng chi lực, đồng thời đáp ứng ngươi tuyệt đối không sát hung tộc bình dân. Còn để Thiết Hàn tiếp tục thống trị man tộc, đây là lời hứa của ta. Mà ngươi có thể cho ta cái gì đâu? Lục Ly cấp ra lời hứa của mình, để Man Thần chính mình ra giá, dạng này có lẽ sẽ có đồ tốt, dù sao quyền quyết định ở chỗ này. Tại Vu Lỗ Thành lúc, hắn liền là để Vu Thần chính mình nghĩ, cuối cùng được đến Thạch Nhân Thần lỗi thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Man Thần trầm mặc một lát nói ra. Nhân tộc tiểu tử, ngươi cảnh giới mặc dù thấp nhưng còn rất trẻ, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng, phi thăng thần giới xem ra không thành vấn đề. Chờ ngươi đến thần giới, bản tôn ban cho ngươi 10 cái thần khí cũng thu ngươi làm ký danh đệ tử truyền cho ngươi 3000 đại đạo như thế nào? Lục Ly trợn trắng mắt, Vu Thần lúc ấy nhưng là muốn thu chính mình làm đệ tử thân truyền, cái này Man Thần ngược lại tốt còn muốn thu chính mình là ký danh đệ tử, hắn thật coi chính mình là thần giới đại năng chí tôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hắn cười nhạo nói, Man Thần, ngươi khác. Đừng, Vũ nhục trí thông minh của ta, ngươi dạng này sư phó ta còn không có thèm, cho điểm thực tế chỗ tốt đi. Không có thèm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Man Thần có chút bất mãn nói ra. Bản thần thế nhưng là thần giới phía nam thứ 10 đại tông phái Quy Vân Tông hộ kỳ đại tướng, danh liệt thần bảng trăm vạn tên bên trong uy danh hiền hách. Tại thần giới muốn bái ta làm thầy nhiều người như Lông Châu, vô chi tiểu nhi thật quá ngu xuẩn. Gặp không biết xấu hổ chưa thấy qua ngươi dạng này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly không lưu tình chút nào đã kích nói, thần giới phía nam thứ 10 đại tông phái, ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra nói khoác cũng không phải thần giới 10 đại tông phái. Còn có tại thần bảng bên trong bài danh trăm vạn tên bên trong ngươi đây cũng có mặt nói chúng ta thần châu đại địa có cái chiến thần bảng, ta thế nhưng là chiến thần bảng đệ nhất, ngươi xem qua ta lúc nào nói khoác qua. Ngươi biết cái đếch gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Man Thần bị Lục Ly tức giận đến kém chút thổ huyết, hắn giận dữ hét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi nho nhỏ nhân gian chiến thần bảng có thể cùng thần bảng so sánh, ngươi có biết thần giới có bao nhiêu chân thần có thể lên thần bảng đều là cường đại chân thần, coi như bài danh tại ngàn vạn tên bên trong, cũng coi như thần giới cường giả. Rất nhiều chân thần tu luyện trăm vạn năm đều không thể thượng bảng, vô chi tiểu nhi tức chết bản thần. Man Thần vốn định trang cái bức, Lục Ly lại hoàn toàn không hiểu cái này ép bức cách ở đâu, liền giống với một người có tiền mua một kiện phi thường đắt đỏ tác phẩm nghệ thuật, sau đó đi cùng một cái nông dân nói khoác, kia nông dân cảm thấy lấy tác phẩm nghệ thuật không bằng nhà hắn thiêu hỏa côn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly đối với thần giới sự tình biết một chút nhưng thần bảng sự tình còn là lần đầu tiên nghe nói. Nghe nói có chân thần tu luyện trăm vạn năm đều không thể thượng bảng, xem ra bảng danh sách này vẫn còn có chút tính quyền uy. Không biết đấu thiên đại đế tại thần bảng bên trong bài danh nhiều ít, sực thần lại bài danh nhiều ít. Đương nhiên, giờ phút này hắn không tâm tư đến hỏi những này, trầm mặc một lát nói ra. Khác, đừng, xả những thứ vô dụng này, ra điều kiện đi, ta không hài lòng, ngươi cái này một giới tín ngưỡng chi lực cũng đừng nghĩ bảo vệ. Ta người này coi trọng nhất thực tế, sở dĩ đừng tìm ta đùa hư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Man Thần có chút cầm Lục Ly không có biện pháp, hắn một lát sau nói ra. Thần khí ngươi đừng suy nghĩ, thần thuật ta có rất nhiều, nhưng cho ngươi cũng vô dụng, ngươi bây giờ học không được. Ân ta truyền cho Thiết Hàn Thuẫn Giáp thuật có thể truyền cho ngươi, mặt khác còn có thể truyền cho ngươi một loại linh hồn phòng ngự ngự thần thuật, hài lòng a, Thuẫn Giáp thuật linh hồn phòng ngự ngự thần thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly trên mặt có chút thất vọng, phòng ngự của hắn rất mạnh, tăng thêm bên trên có Thiên Tà Châu, sở dĩ phòng ngự ngự thần thuật hắn không phải rất để ý, còn linh hồn phòng ngự ngự thần thuật hắn càng là không có thèm, hắn có được Ngân Long ấn ký, trước mắt còn không người có thể sử dụng công kích linh hồn tổn thương hắn. Bất quá, đã Man Thần chủ động cho hắn, tự nhiên không có không muốn đạo lý, hắn mở miệng nói ra. Hai loại thần thuật còn chưa đủ, có hay không công kích loại hình thần thuật muốn ta có thể học tập khác? Đừng, làm chút ít ta học không được thần thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Không có tựu hai loại, muốn hay không? Man Thần ngữ khí rất kiên định còn mang theo vẻ tức giận. Dù sao bị một phàm nhân áp chế, việc này nếu là truyền đến thần giới, hắn mặt đều mất hết. Cái kia chính là không có nói chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly mang theo mỉa mai thanh âm vang lên, sau đó đột nhiên bạo hống. Âm quỷ thú cho ta đụng, hai loại thần thuật ta còn không gì lạ. Hù hù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Âm quỷ thú ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, lao nhanh mà đi, lần nữa đột nhiên đâm vào Man Thần Sơn phía trên. Lần này ngọn núi rung động đến càng lợi hại, trên đỉnh núi còn sáng lên một đạo hào quang màu vàng đất. Man Thần tựa hồ sợ Man Thần Sơn sụp đổ, vận dụng thần lực che lại Man Thần Sơn. Dừng tay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Man Thần nổi giận thanh âm vang lên, hắn cả giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tộc tiểu tử, ngươi đừng quá mức, ngươi sớm muộn có một ngày muốn đi thần giới, hiện tại gây thù hằn quá nhiều, về sau ngươi chết như thế nào đều không biết. Không quan trọng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly thanh âm đạm mạc truyền đến. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, tại đấu thiên giới còn có mấy đại tộc đàn, vũ tộc cùng vu tộc ma tộc. Vũ tộc tín ngưỡng thần linh, đã từng bị ta hủy đi một tia phân thần, vô thần cũng bị ta đắc đội chết rồi, ta cũng không sợ nhiều đến tội ngươi một người. Tại thần giới các ngươi rất nghiêu bức, nhưng ở đấu thiên giới ta quyết định, ngươi là đầu long cũng phải cuộn lại. Lục Ly lợn chết không sợ bỏng nước sôi, đã đắc đội hai cái thần linh, không quan tâm nhiều đến tội một cái. Cửu giới cường giả lập tức sẽ hàng lâm, nếu như hắn độ không qua lần này kiếp nạn, đến lúc đó sẽ thịt nát xương tan, làm sao đi để ý thần giới sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, lại nói, hắn mặc dù có tuyến lộ thiên đồ, nhưng hắn nhưng không có lòng tin tuyệt đối đột phá thành thần. Thần giới sự tình đi thần giới lại nói, hiện tại trước cho tới chỗ tốt lại nói. Lục Ly bá đạo cùng cố chấp, để chấp pháp trưởng lão đều có chút im lặng, bất quá giờ phút này hắn cũng sẽ không thuyết phục cái gì, hết thảy để Lục Ly làm chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Man Thần lần này trọn vẹn nửa nén hương thời gian, mới nói ra. Công kích loại thần thuật ta có, nhưng truyền cho ngươi cũng vô dụng, ngươi không có thần lực tuyệt đối phóng thích không được. Đến lúc đó ngươi lại cho là ta lừa ngươi, xé bỏ hiệp nghị. Nếu không như vậy đi ngươi phóng thích thoáng cái ngươi thần thông, ta chỉ điểm ngươi một phen, giúp ngươi tăng lên lực công kích. Đây là của ta lằn danh, giống như ngươi còn không hài lòng, cứ việc công kích Man Thần Sơn, cái này một giới tín ngưỡng chi lực bản thần không cần cũng được, quay đầu ngươi đã đến thần giới sau hừ hừ. Chỉ điểm lực công kích tăng lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly hơi có chút tâm động, hắn mục đích cuối cùng nhất là tăng lên chiến lực, nếu có một cái thần linh chỉ điểm, hắn chiến lực khẳng định có tăng lên, dạng này cũng là chuyện tốt a tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly không dám làm cho quá ác, Man Thần xem ra đã nổi giận đến cực điểm, tiếp tục nữa sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, vẫn là thấy tốt thì lấy đi. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.